Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 652, Bạch Cẩm Báo Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, Đại Lôi Âm Tự môn hộ mở rộng. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trên đài sen. Sau đầu Phật luân lập lòe, mặt nở nụ cười. Phía dưới đông đảo Phật giáo đại năng giả cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm bọn người, mang theo nụ cười người thắng. Như Lai Phật Tổ thật lớn âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Bạch Cẩm, Quỳ Ngưu đã thua. Bạch Cẩm ôm quyền, cười ha hả nói. Chúc mừng Phật giáo chiến thắng Tích Lôi Sơn bên trên yêu ma. Thật sự là thật đáng mừng. Phật giáo làm danh dương tam giới a. Ta nhất định vì Phật giáo nhiều tuyên truyền. Như Lai Phật Tổ khẽ nhíu mày. Ý cười thu liễm, bình tĩnh nói. Ngã Phật từ bi, trảm yêu trừ ma chính là xứng đáng nghĩa. Há vì dương danh, không làm phiền đế quân. Đánh bại một cái yêu vương liền danh dương tam giới. Trở thành Phật giáo vĩ đại nhất thành tựu. Đến tột cùng là vì Phật giáo dương danh vẫn là kéo xuống Phật giáo bài diện. Bạch Cẩm thực sự âm hiểm. Hơi không cẩn thận liền rơi vào hắn trong hầm. Bì Lô Phật đắc ý nói. Tà bất thắng chính, đây là chính đạo đại hưng. Cô Lương hừ một tiếng nói. Dùng hạ dược thủ đoạn, âm mưu quỷ kế có gì để đắc ý? Cụ Lưu Tôn Phật mở miệng nói ra. Xem người là người tốt, nhìn chuyện là chuyện tốt, nhìn cảnh là hảo cảnh. Hết thảy đều là lòng của mình. Tâm cho là ác đi vừa ác, tâm cho là tốt đi tức tốt. Vân Tiêu nhíu mày kêu lên. Rảo biện. Đế quân, âm mưu quỷ kế cuối cùng không thể lâu dài. Ẩn vào sau lưng hắc ám chi nhân. Cuối cùng rồi sẽ tại tia sáng chiếu rọi xuống tan rã. Đế quân, thiên đạo đại thế giống như dòng lũ hạo đãng không thể trái. Đế quân, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết. Từng tôn Phật Đà cười ha hả nhìn xem Bạch Cẩm. Nói thuyết phục chi ngôn. Cô Lương thở phì phì kêu lên. Đáng giận, sư huynh, đem ta hòa bình nấm đều ném đi Linh Sơn a. Thạch Cơ cũng nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, còn lại chấp pháp đại đội người cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Kim Bằng cũng nói, sư huynh, ta cái này liền đi đem Ngưu Ma Vương cứu ra. Ván này xem như chúng ta thua. Bạch Cẩm biểu tình ngưng trọng tiêu thất, cười ha hả nói, gấp cái gì? Chân chính đặc sắc mới bắt đầu đâu. Hiện tại bọn hắn có đạt được nhiều ý, sau đó bọn hắn liền có nhiều chật vật. Sư huynh, ngươi còn có cái gì hậu chiêu sao? Khụ khụ, không có, ta nhất không thông tính toán chi đạo. Hạ giới Hỏa Vân Động bên trong, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Xa Ngộ Tịnh đang nằm ở trên giường đá ngủ. Tiếng ngáy vang động trời. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, một đạo âm thanh mờ mịt vang lên, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Tôn Ngộ Không nguyên thần trốn vào hư không, đi tới một chỗ phong cảnh tú lệ chỗ. Bên trên có trời xanh mây trắng, hạ du sông núi cỏ cây. Năm tòa thật lớn thần điện tọa lạc tại giữa thiên địa. Tôn Ngộ Không đằng vân giá vũ tại cửu tiêu phía trên. Nhìn quanh năm tòa thần điện, tự nói thì thầm. Thái Thanh Điện, Ngọc Thanh Điện, Thượng Thanh Điện, Oa Hoàng Điện, Bình Tâm Điện, nơi này là nơi nào? Lão Tôn ta như thế nào tới nơi này? Tôn Ngộ Không, một đạo thật lớn âm thanh tại thiên địa vang vọng. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu kêu lên. Ai, ai đang gọi Lão Tôn ta? Chấm, ngươi lại xuống. Tôn Ngộ Không trong lòng lập tức xuất hiện một đạo sâu xa thăm thẳm cảm ứng. Lúc này theo cảm ứng hướng xuống mặt bay đi, nhanh chóng xuyên thẳng qua giữa tầng mây. Tại năm tòa ở giữa thần điện có một cái nhà tranh. Nhà tranh phía trước Bạch Cẩm đang ngồi ở trên ghế nằm thả câu. Phía trước suối nước nổi lên từng đợt gợn sóng. Tôn Ngộ Không bay hướng xuống, kích động kêu lên, câu Trần Đại Đế, rơi vào ghế nằm bên cạnh. Tả Hữu cào tay, kích động không thôi. Bạch Cẩm mỉm cười nói, Ngộ Không, 500 năm chép kinh, ngươi còn giận ta sao? Hắc hắc, Vừa mới bắt đầu có chút, nhưng mà kinh thư chụp nhiều. Lão tôn ta điểm này không cam lòng đã sớm ma diệt tại kinh thư bên trong. Lão tôn ta biết đế quân ngài là muốn ta tốt. Trước đó lão tôn ta là cái khỉ hoang. Sư phụ cũng chỉ dạy ta bản lĩnh. Không có người dạy ta đạo lý. Cũng chính là tại Liên Hoa Sơn phía dưới 500 năm chép kinh. Lão tôn ta mới hiểu được thị phi đúng sai. Phía trước tại thiên đình là lão tôn ta sai. Giao trì thịnh hội là Ngọc Hoàng Đại Đế làm. Mời người nào là chuyện của hắn. Mời lão tôn ta là tình cảm. Không mời lão tôn ta là bản phận. Lão tôn ta đại náo giao trì. Hủy thịnh hội. Cuối cùng còn chết cũng không hối cải. Tựa như lưu manh vô lại đồng dạng. Bây giờ lão tôn ta liền muốn trở về đánh tới chính mình một gậy. Bạch Cầm cười ha hả nói. Rất tốt. Ngươi có thể minh bạch điểm ấy rất tốt. Chứng minh ngươi lớn lên. Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý nói. 500 năm chép kinh cũng không phải là không công. Nghe nói ngươi đi về phía tây đến Khô Tùng Giản. Liền đem đường tam tạng vứt bỏ. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng nói. Việc này cũng kinh động đế quân A, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. Chính là trong nhà hài tử quá nghịch ngợm. Nhưng mà so lão tôn ta trước đó mạnh hơn nhiều. Chờ ta tìm được hắn. Cũng phạt hắn sao chép kinh thư 500 năm. Đường tam tạng mất đi. Phật giáo tức giận. Xuất lĩnh đại quân tiến đánh Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương đồng dạng triệu tập Tây Ngưu Hạ Châu bầy yêu. Tại Tích Lôi Sơn cùng Phật giáo tiến hành hai lần giao phong. Đều là đại bại Phật giáo. La Hán Kim Cương vẫn lạc vô số. Về sau Phật giáo mệnh lệnh Ngọc Diện Hồ Ly âm thầm hạ độc. Hạ độc chết Tích Lôi Sơn yêu vương hơn 10 vị. Đồ sát Tích Lôi Sơn bầy yêu. Ngưu Ma Vương cũng bởi vì thân chúng kịch độc bị Phật giáo bắt. Tôn Ngộ Không chấn kinh kêu lên. Cái gì? Ngưu đại ca bị bắt. Vỏ đầu bứt tai gấp gáp kêu lên. Cái kia Ngọc Diện Hồ Ly không phải Ngưu đại ca tiểu thiếp sao? Làm sao lại hạ độc hại Ngưu đại ca? Ngọc Diện Hồ Ly vốn là Linh Sơn Định Quang Hoan Hỷ Phật tọa hạ tỳ khưu ni. Bởi vì Tích Lôi Sơn làm lớn. Linh Sơn muốn trừ chi cho thống khoái. Liền mệnh Ngọc Diện Hồ Ly tiếp cận Ngưu Ma Vương. Lần này nhất cử trừ đi Tích Lôi Sơn. Tôn Ngộ Không tức giận kêu lên. Hảo một cái Phật giáo. Vậy mà làm ra chuyện không thể diện như thế. Lão tôn ta xem như thêm kiến thức. Liền vội vàng hỏi. Đế quân, Phật giáo sẽ xử trí ta đại ca như thế nào? Phật giáo Phật Đà bây giờ đang áp giải Ngưu Ma Vương hướng về Thúy Vân Sơn mà đi. Dự định đem bọn hắn một nhà toàn bộ đều một mẻ hốt gọn. Lấy trừ hậu hoạn, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai gấp gáp kêu lên. Ngưu đại ca, Ngưu đại tẩu bọn hắn cũng không làm cái gì quá đáng sự tình. Chỉ là hài tử nghịch ngợm một điểm. Phật giáo liền muốn chém tận giết tuyệt. Quả thực là không hề có đạo lý. Lão tôn ta cái này đi đem Ngưu đại ca cứu ra. Cùng bọn hắn thật tốt kể đạo lý. Tại Tây Ngưu Hạ Châu, Phật giáo liền đại biểu cho đạo lý. Trong hồ nước, lông ngỗng phao lập tức trầm xuống. Bạch Cầm mỉm cười nói. Mắc câu rồi, đưa tay nhấc lên. Dây câu lập tức giãy nhanh. Cần câu đều uốn lượn xuống. Ông tác hưởng. Nước hồ trên mặt dây câu không ngừng quay tròn. Tóe lên từng đợt gợn sóng. Lên, Bạch Cầm dùng sức vừa nhấc. Một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc cá chép đằng không bay lên. Tiện tay nắm trong tay. Tôn Ngộ Không gấp gáp nói. Đế quân, ngài cũng đừng câu cá. Xin ngài ra tay đem Ngưu đại ca cứu ra a, thánh anh phụ mẫu phân ly đã là vô cùng đáng thương. Nếu là lại để cho Phật giáo đem cha mẹ của hắn giết. Hắn một đứa bé, về sau muốn làm sao qua a, Bạch Cầm đem lưỡi câu gỡ xuống. Trong tay kim sắc cá chép nhỏ ném cho Tôn Ngộ Không. Nói, đem con cá này cầm lấy đi. Lặng lẽ cho Ngưu Ma Vương phục dụng. Có thể giải trên người hắn độc tố. Tôn Ngộ Không luống cuống tay chân tiếp nhận cá chép màu vàng. Nhãn tình sáng lên, chắp tay nói, đa tạ đế quân, lão tôn ta này liền đi tìm Ngưu đại ca. Ngã nhào một cái phóng lên trời biến mất ở trong tầng mây. Cách chương.